Đến khi tỉnh lại, người trong giường bên cạnh ta đã biến thành Mộc Ngọc và chớp mắt tìm quanh phòng một vòng. Đừng nhìn nữa, sư phụ ngươi bị sư phụ ta gọi đi mở hội nghị rồi. Hắn cười hiên hiên nói, tiểu nha đầu ngươi trông cũng chịu dẫm vào sư phụ quá nhỉ. Ta cười ngọt ngào, sư phụ đã cứu con đương nhiên phải dựa dẫm vào người. Ta tại sư thúc giúp sư phụ chăm sóc con. Mộc Ngọc nghe thấy hai chữ sư thúc, dường như rất đắc ý. Hắn ngẹo đầu cười cười, rồi lại quay sang nói với ta, sức khỏe ngươi cũng khá, chỉ một chén thuốc đã hạ sốt rồi, xem ra có thể chạy theo bọn ta rồi. Chạy? Ta nghi hoặc, chạy đi đâu? Sư phụ ngươi không nói với ngươi sao? Gần đây ở tỉnh Sơn phương Bắc, nhiều lần có tiểu yêu quái xuất hiện, quấy nhiễu dân lành. Sơn chủ tỉnh Sơn đến phái Trung Lam xin giúp đỡ. Đệ tử đời bọn ta rất hiếm khi ra ngoài rèn luyện. Bởi vậy sư phụ thương lượng với đại sư huynh, cho đại sư huynh dẫn bọn ta nhân cơ hội này ra ngoài học hỏi. Mắt ta sáng lên, cơ hội tốt đây. Rời khỏi núi Trung Lam đến hang ổ yêu quái, đến lúc đó đánh nhau loạn cả lên, ai mà biết ai là ai nữa. Lúc đó ta che mặt, lấy đào rạch thắt lưng Mộc Tuyên cướp đi kính, là có thể chạy được rồi. Xem người kích động chưa kìa, mắt xanh hết rồi. Mộc Ngọc cười rất vui vẻ, ngày mai đi rồi, vốn tưởng ngươi bệnh đi không được chứ, nhưng giờ xem ra sức khỏe của ngươi không thành vấn đề. Nó không đi. Ngoài cửa bỗng truyền đến một giọng nói lạnh nhạt. Mộc Tuyên bước vào, ngồi trên bàn viết gì đó. Đừng mà, cho ta đi đi, đây là cơ hội ngàn năm hiếm gặp mà. Mộc Ngọc cũng hơi ngỡ ngàng, tại sao không cho nó đi? Nó mới nhập môn không lâu, ngay cả tâm pháp ta cũng chưa dạy, nó sẽ trở thành một gánh nặng. Không đâu, ta út ức lên tiếng. Mộc Tuyên không đến sỉ đến ta. Sau khi viết xong mảnh giấy bèn đi ra ngoài, thiết nghĩ là dùng pháp thuật để truyền tin. Ta ra vẻ tội nghiệp nhìn Mộc Ngọc. Sư thúc, ta kéo kéo tay áo hắn, từ nhỏ con đã không có kiến thức, con muốn ra ngoài học hỏi. Mộc Ngọc nhìn ta, rồi lại nhìn tay áo bị ta kéo, gãi gãi đầu, cuối cùng nghiến răng nói, được, ngày mai ta lén đưa ngươi theo. Sư thúc, người quả nhiên là một sư thúc tốt. Quyển 2, chương 5. Ngày hôm sau, các đệ tử phái Thương Lam thu dọn đồ đạc, xuất phát từ sớm. Còn Mộc Tuyên trời chưa sáng, đã xách tay nải ra đi. Lúc trời mờ sáng, Mộc Ngọc đến gõ cửa, ta xách tay nải, mở cửa chui ra. Sư thúc, con đợi người lâu lắm rồi đó. Mộc Ngọc có tật giật mình, nhìn xung, nhìn quanh, nhìn quốc. Ta phải chờ đợi, họ đi rồi mới tới đón ngươi được chứ. Ta nghe người, họ đi hết rồi, vậy làm sao chúng ta đi theo được? Mộc Ngọc cười gian xảo, trường kiếm ra khỏi vỏ, lơ lửng trong không trung. Ta đến muộn quen rồi, họ không để ý đâu, họ đông người đi chậm, chúng ta ngự kiếm một lúc là đuổi kịp ngay. Tốc độ của sư thúc, đây là nhanh nhất phái Thương Lam đó. Ta không ngờ hắn nói, hết đã trèo lên kiếm. Sư thúc, người nhanh lên đi. Hắn thoáng nhìn người, lúc này mới nhảy lên. Người cũng to gan thật, chưa học ngự kiếm, cũng dám trèo lên thanh kiếm đang bay. Vẻ mặt ta hơi gượng gạo. Chẳng phải là con, tin tưởng sư thúc pháp thuật cao cường sao? Những lời êm tai rất có tác dụng với Mộc Ngọc. Hắn đắc ý bật cười, kêu một tiếng bảo ta nắm chặt. Tiếp đó ngự kiếm bay lên tận mây xanh. Mộc Ngọc nói không sai, đích thực hắn nhanh chóng đuổi kịp được đoàn người. Mộc Ngọc luôn ngự kiếm bám theo sau, không để Mộc Tuyên phát hiện ra ta. Tuy ta cảm thấy đây chỉ là chuyện sớm muộn, nhưng bị phát hiện trễ một chút, dù sao cũng đỡ hơn là bị phát hiện quá sớm. Tới lúc đó đi xa rồi, còn ai rảnh rỗi đưa ta về nữa đâu. Ngự kiếm đi đường rất chán, dọc đường thỉnh thoảng có mấy đệ tử phái Thương Lam cố ý đi chậm trò chuyện với Mộc Ngọc mấy câu. Sau khi nghe thấy ta là đệ tử của Mộc Tuyên, họ đều nhìn ta với ánh mắt ngưỡng mộ, thêm chút kỳ quặc. Còn có mấy người nói trước mặt ta, các sư phụ còn chưa nói đệ tử đời chúng ta được nhận đồ đệ nữa, vậy mà Mộc Tuyên huynh ấy không xin phép đã làm rồi. Đệ tử biết gì, để biết gì chứ, Mộc Tuyên sư huynh được định sẵn là người thực kế thừa vị trí tôn giả, đương nhiên khác với chúng ta, còn nhận một nữ đồ đệ nữa chứ. Mấy câu ngắn gọn của họ đều mang ý khinh miệt. Mộc Ngọc vờ như không nghe thấy, có điều tốc độ ngự kiếm chậm lại rất nhiều.